Đô thị tu chân y thánh. Chương 1365, không việc gì rời đi, hoang đảo. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Oa, oa, lúc này, kinh khủng oa tiếng kêu lại lần nữa vang lên. Khủng bố hủy diệt hoang khí tràn ngập chân trời, hướng bọn họ chèn ép tới. Nhất thời rầm một tiếng, phi thuyền phá xuất, biến thành bể tan tành tàn phiến. Mạnh như 10 gia tộc lớn cao cấp nhất cách thức Hạo Dương cấp yêu hải phi thuyền. Lúc này đối mặt cổ vương cấp khủng bố hoang thú, vẫn bị xé nát, không chịu nổi một kích. Bất quá lúc này, và chật vật không dứt, thậm chí mất mạng tại chỗ mọi người không giống nhau là. Trên bầu trời, một đạo chớp sáng bên trong, có mấy người bình tĩnh đứng ở nơi đó, thậm chí một chút ảnh hưởng cũng không có. T, bọn họ, làm sao biết, cái này, làm sao có thể, chẳng lẽ nói hắn thật sự có thực lực đối kháng vậy cổ vương cấp hoang thú. Điều này sao có thể à, người như vậy vật, làm sao sẽ cùng chúng ta chen cái gì yêu hải phi thuyền à, mọi người trực tiếp là xôi trào. Con người bạo xúc nhìn vậy trên bầu trời chớp sáng. Bởi vì vậy bên trong, Trần Phi, Trần Diệp, Tân Thải, quân gia huyền thiên vị người không chút tổn hao nào. Kinh khủng kia hoang thú lực lượng hủy diệt. Vậy nhìn giống như là không cách nào chèn ép đến bọn họ một phần một chút nào. Toàn trường tĩnh mịch, hiển nhiên vô luận là người bất kỳ cũng căn bản không nghĩ tới. Trần Phi lại có thể có được kinh khủng như vậy lực lượng. Có thể cùng vậy cổ vương cấp hoang thú con cóc đối kháng. Hơn nữa, cái này còn là ở yêu hải cảnh giới. Trần Phi lực lượng, chẳng lẽ không có bị yêu hải áp chế sao? Mọi người đều đần độn. Nhất là bây giờ Trần Phi cùng thiềm thử kia hoang thú khí thế đối kháng. Mà chút nào không rơi hạ phong cảnh tượng. Lại là đem bọn họ hồn cũng đánh vỡ. Trần đại ca, ngươi, Tân Thải miệng há thật to. Không dám tin, Trần Phi ngươi. Vậy Trần Diệp cũng là rung động gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn chân thực khó có thể tưởng tượng. Ban đầu bình thủy tương phùng. Còn lấy là chẳng qua là lần đầu rời nhà tranh tay mơ Trần Phi. Thời gian đảo mắt. Cư nhiên trở thành kinh khủng như vậy nhân vật. Hắn thực lực, lại có thể rất nhanh yêu hải bên trong cổ vương cấp chiến lực hoang thú. Đổi câu nói cách khác, Trần Phi là một vị cổ vương cấp cường giả. Hơn nữa, còn cũng không phải là thông thường cổ vương cấp cường giả. Bởi vì yêu hải chính giữa coi như là cổ vương cấp cường giả vậy sẽ phải chịu áp chế ảnh hưởng. Chẳng qua là không như vậy nghiêm trọng mà thôi. Nhưng là, ảnh hưởng này đang đối mặt cùng cảnh giới cường địch lúc. Ai cũng biết, tất nhiên sẽ bị vô hạn phóng đại. Quảng cáo, mà bây giờ, Trần Phi khí thế hoàn toàn không kém gì vậy cổ vương cấp hoang thú con cóc. Hiển nhiên, ở bên ngoài, Trần Phi thực lực sợ rằng còn biết cường hãn hơn. Nghĩ đến đây, những thứ khác những người đó hận không được hung hăng vung mình hai bạt tai. Muốn bọn họ sớm biết sẽ là như vậy. Đã sớm học quân gia vậy huyền thiên vị người như nhau. Quỳ xuống cầu Trần Phi cầu bọn họ một mạng. Nhưng mà, bây giờ hiển nhiên đã là lúc đã chậm. Chúng ta đi thôi. Lúc này, Trần Phi trực tiếp điều khiển vậy chớp sáng rời đi. Không thấy vậy cổ vương cấp con cóc hoang thú. Người sau bổ sung lỗ thủng vậy to lớn con ngươi tê tê nhìn chằm chằm Trần Phi bọn họ. Trong miệng không ngừng oa kêu. Hai mắt đỏ như máu. Lộ vẻ được vô cùng là gấp gáp. Nhưng là, chẳng biết tại sao, đến cuối cùng Trần Phi rời đi. Nó lại có thể vậy vẫn là không có công kích Trần Phi. Mà một màn này lại là làm người ta cửa rung động cùng tuyệt vọng sụi lơ ở tại chỗ. Kết quả này là kinh khủng bực nào cường giả. Lại có thể liền cổ vương cấp giết hại thành tánh hoang thú cũng không dám động thủ. Mặc cho rời, nếu như bọn họ sớm ôm lên như vậy bắp đùi. đâu còn sẽ lo lắng cái gì vứt bỏ mạng nhỏ. Bất quá bây giờ, ai, cổ vương cấp nhân vật sao? Uy thế như vậy, liền cổ vương cấp hoang thú cũng có thể trấn nhiếp. Quá làm người ta hâm mộ. Chẳng lẽ hắn trước đuổi đối với quân gia huyền thiên vị cường giả đỉnh phong như vậy nói chuyện. Như vậy xem ra, người nọ là vận khí tốt. Sống lâu một hồi, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chia nhau chạy đi, có thể chạy mấy cái coi là mấy cái. Ai? Tất cả mọi người hống đường chạy tứ tán. Mỗi người bỏ mạng đi. Thường xuyên đến hồi núi yêu vực bọn họ. Đều biết bây giờ phải nên làm như thế nào. Chạy, có một đường sinh cơ. Không chạy, đó chính là 10 phần chết chắc. Cùng lúc đó rất nhiều người đều ở đây cực độ hối hận. Tự đại, bây giờ nhìn lại, là bọn họ tròn trịa coi thường Trần Phi à, oa. Vậy oa tiếng kêu lại lần nữa vang lên. Giữa trời đất, kêu thảm thiết một phiến. Hoàn toàn biến thành tàn sát trận. Cùng lúc đó, bên kia, Trần Phi vậy mang Trần Diệp bọn họ đi tới tương đối nơi an toàn. Ngươi bây giờ có thể đi được chưa? Không xem quân gia huyền thiên vị người một mắt, Trần Phi thản nhiên nói. Hắn biết, đối phương hẳn biết hắn nói ai. Quân gia huyền thiên vị người ánh mắt cứng đờ. Chợt hướng Trần Phi khom người một cái thật sâu. Nói, đại nhân. Vãn bối quân gia thứ ba mạch trường lão ngoại vụ quân dài tuyệt. Ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngày khác nếu có thể sử dụng được cho vãn bối an tiền mã hậu địa phương. Ngăn cản vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Tại chỗ không chối từ. Quản tốt miệng mình là được. Chuyện ta, không muốn những thứ khác người quá nhiều biết. Hiểu không? Trần Phi thản nhiên nói. Ừ, quân gia huyền thiên vị người gật đầu một cái. Do dự một chút, vẫn là cắn răng xoay người rời đi. Hôm nay bọn họ đã đi ra yêu hải gió bão khu vực. Hơn nữa vậy cổ vương cấp hoang thú chiếm cứ ở phụ cận đây. Những thứ khác mạnh mẽ hoang thú phỏng đoán cũng không biết tới đây. Cho nên, hẳn là hết sức an toàn. Lấy huyền thiên vị cảnh giới tu vi. Hoàn toàn có thể từ nơi này đi ra ngoài. Thật ra thì ở nơi này yêu hài. Chỉ cần không phải quá xui xẻo. Bọn họ loại này huyền thiên vị cao thủ vậy không như vậy dễ chết. Vì vậy, hắn đi theo liền xoay người rời đi. Mà vậy Trần Diệp, Tân Thải vô cùng câu nệ đứng ở Trần Phi sau lưng. Há miệng một cái, nhưng phát hiện không biết nên nói cái gì. Nói cũng không phải. Không nói thật giống như cũng không phải. Làm sao, Trần Thúc, Tân Thải hai người cái này thì không nhận biết ta. Chấm, thấy tình cảnh này, Trần Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hướng về phía bọn họ hỏi. Không phải là không biết. Chẳng qua là, Tân Thải mặt đỏ lên. Có chút hốt hoảng nói. Chỉ là cái gì, Trần Phi biết còn hỏi. Chẳng qua là không nghĩ tới ngươi lại có thể lớn mạnh như vậy. Là một vị cổ vương cấp nhân vật. Vậy Trần Diệp than thở một tiếng. Lắc đầu nói. Vốn là ta là ôm có thể giúp một người là một người tâm tư. Lại không nghĩ rằng. Lần này tự hồ là ta tự mình đa tình. Nói thật. Trần Phi dung mạo cùng với tuổi tác. Thật sự là không có biện pháp làm hắn liên tưởng tới thiên vị cổ vương cấp cường giả tiếng xưng hô này. Nhưng mà, hôm nay thực tế lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cái này, liền làm hắn không tin cũng chỉ có thể là tin. Làm sao có thể nói là từ làm hơn tình đây? Nếu không phải Trần Thúc ngươi, ta chỉ sợ cũng không có thể nhanh như vậy biết rõ cái này núi yêu vực. Trần Phi cười một tiếng, nói, từ nơi này hướng yêu hải bên trong tòa thứ nhất hòn đảo. Hẳn đi như thế nào? Trần Thúc các người biết không? Dĩ nhiên biết, Trần Diệp vốn là người không câu chấp. Gặp Trần Phi như thế tùy ý, hắn cũng sẽ không câu thắt lên. Cười nói, cái phương hướng này, hẳn là ở hướng tây nam đi. đi hướng tây nam đi tới. Dọc đường có lẽ sẽ có bị yêu khí quấy nhiễu nhỏ một chút hoang đảo. Ở phía trên kia, chúng ta còn có thể nghỉ ngơi một chút. Vậy thì lên đường đi. Trần Phi ung dung vươn người một cái. Đỡ lên một phiến màu tím màn sáng. Liền để cho Trần Diệp cùng với Tân Thải hai người ngồi đi lên. Không nghĩ tới, ta Trần Diệp lại có thể cũng có thể một ngày kia. Làm một vị cổ vương cấp đại nhân là ta hộ giá hộ tống. Cuộc sống này thật đúng là kỳ diệu à, làm được trên màn sáng kia. Trần Diệp rõ ràng cảm giác được yêu hải yêu khí đối với hắn áp chế biến mất. Cái này làm hắn không nhịn được thở dài nói. Đúng vậy, một bên vậy Tân Thải cũng là một bản anh khí gương mặt mộc lăng lăng. Giống như là cho tới bây giờ cũng còn không hoàn toàn tiếp thụ qua tới. Không có biện pháp, cổ vương cấp cường giả. Đó là cái gì khái niệm à, cho dù là ở bọn họ núi yêu vực trung tâm. Vậy cũng là không thể nghi ngờ vương giả nhân vật, cự đầu đại lão. Mà bây giờ, người như vậy nhưng thân thiết như vậy là bọn họ hộ giá hộ tống. Cùng bọn họ cùng nhau xuyên tìm yêu hài. Cái này chờ trải qua. Nói ra chỉ sợ cũng không người biết tin tưởng. Nghe vậy Trần Phi nhẹ khẽ cười cười. Ánh sáng chớp mắt, trực tiếp là điều khiển màn sáng kia cất cánh. Yêu hải biết bao bát ngát. Đem cả tòa núi yêu vực cũng vây. Ít nhất chiếm cứ toàn bộ núi yêu vực bản đồ 4/5. Như vậy phạm vi, coi như là một tòa hòn đảo cùng một cái đảo tự bây giờ. Do Trần Phi tới đi đường, vậy được riêng biệt tháng mới có thể hoành độ đã qua. Đây đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với rất nhiều tu vi thấp tu sĩ mà nói. Đó chính là tai nạn, quảng cáo, bất quá thật may, cái này yêu hải chính giữa vẫn là có số ít có thể dừng lại hoang đảo đất liền. Đây là mấy trăm, mấy ngàn năm trước, từng đời một người tích lũy. Bọn họ dùng các loại các dạng thủ đoạn xây dựng ở nơi này chút đơn sơ hoang đảo đất liền. Vì, liền là muốn cho ở yêu hải chính giữa xảy ra chuyện. Không thể không chỉ có thể đi ngang qua yêu hải người. Có thể ở đây có cái chỗ đặt chân. Có thể có một nương thân. Giấu mệnh chỗ. Một ngày này. Đột nhiên, Trần Phi ánh mắt hơi híp một chút. Bởi vì ở phía trước phương. Hắn gặp được một tòa diện tích không lớn đất liền. Nói xác thực hơn, là một phiến hoang đảo, là một tòa hoang đảo. Chúng ta có thể đi phía trên nghỉ ngơi một chút. Trần Diệp thấy vậy hoang đảo cũng là kích động. Nói, Trần Phi mặc dù có thể không bị yêu khí ảnh hưởng. Hắn cũng không phải, tổng cứu vẫn là có chút ảnh hưởng. Làm hắn không quá thoải mái. Không chỉ là hắn. Tân Thải vậy đồng dạng là như vậy. Trần Phi gật đầu một cái. Hắn lên vậy hoang đảo. Rất nhanh, một cổ nhàn nhạt lực lượng thần bí hiện ra. Lại là làm ngoại giới yêu hải vậy áp lực. Đổi được yếu bớt mấy phần. Hoang đảo này lại còn có như vậy tác dụng. Trần Phi hơi ngẩn ra. Có chút kinh ngạc. Trần Diệp gật đầu một cái. Nói. Lần này hoang đảo phía dưới đều có thể xua tan yêu khí bảo vật. Hoặc là trận pháp, bất kỳ đều biết yêu hải nguy hiểm. Vì còn sống, từng đời một phát triển. Là được như vậy, vậy chỗ này sẽ không bị hoang thú công kích sao? Trần Phi một vừa quan sát cái này trên đảo các loại dấu vết. Vừa nói, vậy không phải sẽ không? Cái này trên đảo bố trí. Sợ rằng chỉ có thể ngăn trở một chút yếu một chút hoang. Có người. Trần Diệp vừa nói. Đột nhiên ánh mắt ngưng ngưng. Phát hiện vậy trên đảo cách đó không xa xó xỉnh. Lại có bóng người chớp động dấu vết. Là các người. Bóng người kia đi ra. Lại là vậy độc cô gia trưởng tôn nữ. Bất quá nàng bây giờ dáng vẻ có thể không tốt lắm. Giống như là bị thương rất nặng. Sắc mặt tái nhợt, chật vật không dứt, là hắn, Trần Diệp, Tân Thải nhìn chằm chằm bóng người kia đều là ngẩn người. Độc cô gia trưởng tôn nữ, hạng nhân vật này đối với bọn họ mà nói, nhưng mà thiên đại lai lịch. Có thể các nàng không phải trước thời hạn chạy sao? Làm sao biết còn ở đây? Hơn nữa, vậy một mực đi theo nàng người bảo vệ bà lão cũng tốt giống như không thấy tung tích. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.